Siêu cấp thiên phú, chương 271, 271, kiếm đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi hắn phá hủy toàn bộ căn cứ Anh Mộc, giết chết tất cả mọi người. Nếu không một khi bại lộ thân phận, đám đế cấp của căn cứ Anh Mộc trả thù nhân loại trên đất liền mà nói. Những người khác sẽ gặp phải tai ương, nhưng vô duyên vô cớ khiến cho nhiều người bị chết như vậy. Hắn lại không làm được. Nếu đã có biện pháp ổn thỏa hơn, hắn tự nhiên sẽ không lỗ mãng như thế. Nhưng nếu có thể khiến cho căn cứ Anh Mộc bị tổn thất to lớn, hắn vẫn rất tình nguyện. Ngoại trừ cướp đoạt chất lỏng Anh Hoa, hắn còn muốn làm một việc, đó là chém giết cao tầng của Hoa Gian Tông. Lần sự kiện tập kích đại căn cứ Phúc Hải chính là do cao tầng của Hoa Gian Tông làm. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ không muốn đánh rắn động cỏ, cho nên mới không xuất thủ đối với Hoa Gian Tông. Nhưng nếu như chất lỏng Anh Hoa đã tới tay, hắn sẽ không ngại diệt Hoa Gian Tông. Ngày khai thác đã đến, ở phụ cận Anh Hoa thần thụ được giới nghiêm, mà đám đế cấp cũng lục tục đi đến. Anh Hoa Điện, đây là con đường duy nhất tiến vào bên trong Anh Hoa thần thụ. Chỉ có ở nơi này là được mở ra một cái lỗ hổng. Những địa phương khác đều bị phong bế, không có cách nào tiến vào bên trong Anh Hoa thần thụ. Diệp Thiên lấy bộ dáng của Dương Quân tiến vào Anh Hoa điện. Có rất ít đế cấp chào hỏi hắn, mà Diệp Thiên cũng rất hài lòng với loại tình huống này. Dò xét, thiên phú sao chép được mở ra. Dò xét thiên phú của những người khác, Diệp Thiên nhìn thấy được không ít đế cấp đồng thời nắm giữ thiên phú loại vũ khí cùng với thiên phú lực lượng. Toàn bộ đều là đỉnh cấp, như vậy thì sau khi trồng chất hiệu quả tăng cường sẽ có sức chiến đấu rất mạnh. Có không ít đại đế cũng có sức chiến đấu tiếp cận 36 đế, nhưng lại không có một người nào có chiến lực vượt qua chiến phủ đại đế. Cường đại nhất cũng chỉ tiếp cận với chiến phủ đại đế. Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn thừa nhận bản thân trước đó xác thực đã xem thường căn cứ Anh Mộc. Chỉ có vương cấp, thánh cấp ở căn cứ Anh Mộc thì hơi yếu mà thôi. Nhưng đế cấp đúng là cũng không kém. Tất cả những thứ này đều là công lao của chất lỏng Anh Hoa. Đột nhiên, có một vị đại đế đi đến, gây ra sự chú ý cho Diệp Thiên. Nhân loại, Quý Minh thiên phú tu luyện, cấp Huy Nguyệt thiên phú lực lượng, Áo Nghĩa thiên phú tốc độ, Ngụy Áo Nghĩa, 4 thành, thiên phú phòng ngự, Ngụy Áo Nghĩa, 10 thành, thiên phú kiếm pháp, đỉnh cấp thiên phú hỏa diễm, đỉnh cấp thiên phú thủy độn, đỉnh cấp thiên phú kinh gai, đỉnh cấp thiên phú tường đất, đỉnh cấp thiên phú mắt ưng, đỉnh cấp, Quý Minh, đệ nhất cường giả căn cứ Anh Mộc, là một vị đế cấp đã đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 7. Diệp Thiên không khỏi cảm thấy khiếp sợ về tình huống thiên phú của đối phương. Đối phương có rất nhiều thiên phú, toàn bộ đều là thiên phú đỉnh cấp trở lên. Hiển nhiên là lợi dụng chất lỏng Anh Hoa để tăng cường. Lấy cảnh giới của Quý Minh mà nói, đối phương đã nắm giữ lực lượng thân thể 700 long chi lực. Sau khi được nguyên lực tăng cường là 1400 long chi lực, thiên phú lực lượng cấp Áo Nghĩa tăng cường 100 lần. Mà thiên phú kiếm pháp của đối phương là đỉnh cấp, có lẽ đã tu luyện qua hoàng kim cấp kiếm kỹ. Nói không chừng cũng đạt tới cấp độ viên mãn. Đó chính là tăng cường 20 lần. Nếu tính toán như thế, một kích mạnh nhất của Quý Minh rất có thể sẽ đạt đến 2.800.000 long chi lực. Lực công kích của hắn mạnh hơn chiến phủ đại đế gấp 2 lần. Mặc dù thiên phú tốc độ chỉ có cấp Ngụy Áo Nghĩa, nhưng cảnh giới của hắn lại cao hơn chiến phủ đại đế. Nếu so sánh với nhau, tốc độ của hắn cũng không chậm hơn chiến phủ đại đế. Trải qua sự so sánh, Diệp Thiên đã phát hiện ra thực lực của Quý Minh còn cường đại hơn chiến phủ đại đế nhiều. Nếu như không tính mình, chiến lực của cao tầng căn cứ Trung Hải vậy mà còn không bằng căn cứ Anh Mộc. Diệp Thiên có một chút bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp nào. Loại kỳ vật Anh Hoa thần thụ này quá nghịch thiên. Nếu như căn cứ Trung Hải chiếm được loại kỳ vật này, thực lực tất nhiên sẽ còn kinh khủng hơn căn cứ Anh Mộc gấp mấy lần. Bất quá sau ngày hôm nay, căn cứ Anh Mộc sẽ suy tàn. Diệp Thiên nói thầm, Mặc dù Quý Minh đã khiến cho Diệp Thiên có một chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như vậy mà thôi. Quý Minh còn chưa được Diệp Thiên đặt vào trong mắt. Hắn muốn giết Quý Minh cũng không cần ra chiêu thứ hai. Luận tốc độ, hắn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần so với Quý Minh. Hơn nữa hắn còn có thể lợi dụng thiên phú thời gian tăng tốc cho mình. Giảm tốc độ của Quý Minh. Luận phòng ngự mà nói, Diệp Thiên không chỉ có thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa. Hơn nữa thiên phú chuyển hóa ngũ hành thần cấp còn có thể biến thành thiên phú thiết giáp thần cấp. Có thể tăng cường 500 lần phòng ngự. Quý Minh làm sao có thể so sánh. Luận lực công kích mà nói, lực công kích của Diệp Thiên cũng cực kỳ khủng bố. Lực lượng thân thể 600 long chi lực. Sau khi được nguyên lực tăng cường chính là 1-200 long chi lực. Thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa tăng cường 100 lần. Tinh thần chảm bây giờ bởi vì cảnh giới đao đạo đạt đến một thành. Cũng đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Có thể tăng cường 50 lần. Nếu tính toán như thế, lực công kích mạnh nhất của hắn đã đạt đến 6 triệu long chi lực. Vô luận là trên loại phương diện nào, Diệp Thiên đều có thể nghiền ép Quý Minh. Cho nên, hắn mới hoàn toàn không đặt Quý Minh vào mắt. Quý Minh kiếm đế, Quý Minh kiếm đế, Quý Minh kiếm đế, từng vị đế cấp khách khí chào hỏi Quý Minh, mà Quý Minh lại không để ý đến ai. Nhanh chóng đi tới, lớn lối như thế, là vì hắn có thực lực cường đại. Những đế cấp khác cũng không dám đắc tội Quý Minh, thậm chí cảm thấy Quý Minh lớn lối như thế mới là điều bình thường. Thực lực mới là tất cả. Từng vị đế cấp xuyên qua Anh Hoa Điện, đi tới trước một cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ này chính là vỏ cây của Anh Hoa Thần Thụ. Được người của căn cứ Anh Mộc Kiến tạo thành một cánh cửa, khiến cho đám đế cấp có thể tiến vào bên trong Anh Hoa Thần Thụ. Các vị, đều đi vào thôi. Chỉ cho phép mang theo bình ngọc, không cho phép mang theo túi trữ vật. Hai vị đế cấp giữ cửa nói xong, liền mở cửa ra. Đám đế cấp biết rõ quy củ, tự nhiên không mang theo túi trữ vật. Kỳ thật coi như mang theo, cũng không có cách nào mang theo quá nhiều chất lỏng anh hoa. Bởi vì có đế cấp chuyên môn khai thác chất lỏng anh hoa, bọn hắn ngay cả cơ hội khai thác đều không có. Mang theo túi trữ vật thì có ích lợi gì? Hơn nữa, sau khi khai thác hoàn tất, sẽ có đế cấp chuyên môn đi kiểm tra lượng chất lỏng anh hoa đã được khai thác. Một khi phát hiện ra số lượng không thích hợp, sẽ tiến hành kiểm tra đám đại đế. Trải qua nhiều lần khai thác như vậy, không có một lần nào xuất hiện vấn đề. Cho nên, cũng không có đế cấp nào dám mạo hiểm đắc tội với tất cả đại đế mà ăn cắp chất lỏng anh hoa. Cách chương.